Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, làm mẫu biểu diễn. Mang tới Weaver tạo thành vòng tay. Một đạo máu thịt liên kết cảm giác xuất hiện ở Justin Hammer trong đầu. Căn cứ vừa Ada nói rõ, Justin Hammer hơi suy nghĩ, như là nước chảy màu đen vật chất, trong nháy mắt hóa thành chiến y màu đen, đem Justin Hammer gói lại. Nhất thời, một luồng chưa bao giờ có sức mạnh to lớn, trong nháy mắt tràn ngập ở Justin Hammer trên người, để hắn khó mà tin nổi trừng lớn mắt của mình. Cầm nắm đấm, Justin Hammer cảm thấy mình bây giờ có thể tay không giết chết một con voi. Trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng xuất hiện sức mạnh, để hắn trong lòng vậy còn chưa hạ xuống ngọn lửa, trở nên càng thêm dồi dào lên. Hắn cùng cái kia tự đại chán ghét quỷ trong lúc đó thù hận, không phải chuyện một ngày hai ngày. Đối phương công khai trêu đùa sỉ nhục hắn, cũng không phải một lần hai lần. Tony Stark, trong lòng đọc thầm một tiếng. Justin Hammer cầm nắm đấm, quyết định cho đối phương một bài học. Thuận tiện, cũng có thể đả kích dưới Russell Bloom. Bọn họ loại này thiên tài, đáng ghét nhất. Ada bước một đôi hấp tình thon dài đùi đẹp, hướng đi Justin Hammer, cười khanh khách hỏi. Hammer tiên sinh, người hiện tại cảm giác thế nào? Ngoặc kép, cảm giác tốt vô cùng. Justin Hammer âm thanh từ sau mặt nạ lan ra, đột nhiên dâng lên sát khí, để đi tới Ada híp mắt lại, bàn tay theo bản năng chụp vào bắp đùi của chính mình. Nơi đó là nàng thường thường thả vũ khí địa phương. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhìn đột nhiên lao ra Justin Hammer, Ada thở dài, nàng nhưng là đột nhiên quên, nàng này không phải đang thi hành nhiệm vụ, căn bản không có mang vũ khí. Có điều, không có quan hệ, cho dù Justin Hammer mặc vào, đâm qua, Weaver, cũng không lật nổi sóng lớn. Liền, Ada chớp mắt một cái, mang theo một vệt cười yếu ớt, nhìn sắp hỗn loạn hội trường, mở miệng nói, đại gia không muốn lo lắng, Hammer tiên sinh, chỉ là ở hướng về chúng ta biểu diễn một hồi Weaver sức mạnh mà thôi. Đây là chúng ta cùng hắn ở tuyên bố tổ chức trước tiểu ước định. Nghe được Ada lời nói, ngoại trừ số ít người ở ngoài, những người không biết, vừa bay lên một điểm tiểu hoảng loạn, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Russell trong bóng tối đối với Ada cơ trí điểm cái tán, nhìn bỏ qua hai cái cảnh vệ, vọt thẳng hướng về Tony, muốn làm việc Justin Hammer. Russell trong mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng, một phát bắt được Tony cánh tay, tiện tay kéo một cái, đem trên cánh tay mình mang theo đồng hồ đeo tay, đặt ở Tony lòng bàn tay. Một giây sau, vốn là có chút kinh ý Tony khôi phục chấn định, tương tự kiểu dáng màu đen Weaver đem Tony bao trùm lên đến sau. Mau lẹ đứng dậy, đón lấy thoát khỏi mấy cảnh vệ, hướng về hắn vọt tới Justin Hammer. Trong nháy mắt, hai cái trên người mặc Weaver Super Soldier cuộc chiến đấu ở cùng nhau. Có điều, năng lực đánh lộn phi thường kém hai người, quả thực lại như là đàn bà ngang ngược đánh nhau, cùng với ám muội tư thế quấn quýt lấy nhau. Thế nhưng, theo không tới một phút quá khứ, hai cái trên người mặc Weaver đàn bà ngang ngược đánh nhau nhưng dần dần như là du côn lưu manh như thế, nhiều hơn một chút chiến đấu dấu vết. Thấy thế, Ada cười nhạt, nói, mọi người thấy, theo thời gian sử dụng tăng trưởng, Weaver mang theo có năng lực đặc thù, gặp tăng cường người sử dụng năng lực, lại như là hiện tại bộ này tên là Super Soldier Weaver. Ngoại trừ tăng mạnh tố chất thân thể ở ngoài, ẩn chứa trong đó lượng lớn kỹ năng chiến đấu, gặp đang sử dụng trong quá trình ảnh hưởng người sử dụng. Để một cái chiến đấu tiểu bạch, cũng sẽ dần dần trở thành một chiến đấu đại sư. Dừng một chút, Ada dịu dàng nở nụ cười, nói, vẫn là miễn phí nha. Một cái tiểu chơi sau khi cười xong, Ada tiếp tục nói, đương nhiên, mặc kệ Weaver có cái gì năng lực đặc thù, đều cần thời gian đi quen thuộc. Có điều, chỉ cần ngươi hoàn toàn quen thuộc Weaver ẩn chứa sức mạnh, ngươi là có thể trở thành nắm giữ siêu phàm sức mạnh Superman. Ngoặc kép, nghe vậy, ngồi ở hội trường những người khác gật gật đầu. Đang lúc này, Tony lại đột nhiên đẩy ra Justin Hammer, cánh tay đưa đến trước ngực. Một cái màu đen hình tròn tấm khiên như là nước chảy. Trong nháy mắt ngưng tụ ra hiện, Ada đáy mắt né qua một vẻ kinh ngạc. Vì là Tony nhanh như vậy liền có thể tìm tới Weaver mang vào vũ khí thầm khen một tiếng. Tiếp tục nói, chú ý xem, các vị tiên sinh nữ sĩ. Stark tiên sinh trên tay xuất hiện tấm khiên. Là bộ này Weaver mang vào vũ khí. Vì phát huy mỗi loại Weaver sức mạnh, Weaver gặp có cùng với xứng đôi vũ khí. Loại vũ khí này vật liệu, cùng Weaver là một thể. Không muốn lo lắng vũ khí mất. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng, Weaver gặp lần thứ hai, trường, ra vũ khí. Còn mất vũ khí, đại gia cũng không cần lo lắng. Không có Weaver hạt nhân năng lượng cung cấp, mất vũ khí gặp dần dần chết đi. Sau đó biến mất không còn tăm hơi. Theo Ada giới thiệu âm thanh, có vũ khí Tony triệt để chiếm cứ thượng phong. Đè lên còn không nắm giữ làm sao, lấy ra vũ khí Justin Hammer một trận hành hung. Lúc này ai thông minh cao một chút, trong nháy mắt thể hiện ra, khà khà, đến A, Hammer bảo bảo, Tony vung vẩy trong tay tấm khiên, một bên áp chế đối phương, một bên trào phúng, để Justin Hammer tức giận không thôi. Hắn không nghĩ tới, hắn vốn là kế hoạch tốt một hồi, báo thù. Đến hiện tại, dĩ nhiên thành một hồi thi đấu biểu diễn, không chỉ có trợ giúp Bloom biểu diễn Weaver. Hoàn thành thi đấu biểu diễn trên xấu mặt cái kia một cái. Chết tiệt Stark, chết tiệt Bloom. Justin Hammer trong lòng một bên tức giận mắng. Một bên che chở đầu của chính mình. Cùng Tony kéo dài khoảng cách. Mà ngay ở hắn chuẩn bị mở miệng nói trải nghiệm kết thúc lúc. Tony nhưng cầm trong tay tấm khiên quăng đi ra. Từng tiếng hưởng. Justin Hammer đầu đau xót. Mặt nạ trên mặt trong nháy mắt vỡ vụn. Trước mắt một vùng tăm tối bên trong, cả người ngửa mặt ngã xuống. Thừa cơ hội này, Ada tao nhã đi tới Justin Hammer trước người. Lấy ra một cái màu đen đặc thù trang bị, ở đối phương ngực nhấn một cái. Nhất thời, màu đen Weaver lần thứ hai khôi phục thành vòng tay. Bị Ada từ trên cổ tay hái xuống, đưa bàn tay mở ra. Ada đưa tay trên cái kia như là cúc áo cùng kích cỡ màu đen trang bị. Biểu diễn cho mọi người thấy lại, mở miệng nói, mỗi một bộ Weaver đều có một cái đồng bộ an toàn trang bị, chỉ cần nắm giữ an toàn trang bị là có thể từ bên ngoài mạnh mẽ giải trừ trang bị Weaver. Nhếch miệng lên, Ada lạnh lùng quét mắt bị người nâng dậy đến Justin Hammer. Tiếp tục nói, như vậy lời nói, cho dù trang bị Weaver người không nghe lời. Hoặc là trang bị Weaver người ôm có kiểu khác tâm tư. Thành một con chó điên. Chúng ta cũng có thể khống chế được đối phương. Nghe được Ada lời nói. Mọi người thỏa mãn gật gật đầu. Mà một bên vẫn có chút choáng váng đầu Justin Hammer. Sắc mặt nhưng trong nháy mắt biến thành màu gan heo. Chờ đã. Justin Hammer một tiếng. Nỗ lực đứng thẳng người. Ở mọi người chế nhạo vẻ mặt. Sắc mặt khó nhìn thật thoáng khẩu nói. Bloom Weaver có vấn đề. Ngoặc kép, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.